ta không cần như vậy. Hắn gầm giống trong lòng nhưng không thể thay đổi được điều gì. Nguyền rủa thái cổ gần như khó có thể giải nổi. Mười mấy vạn năm không có ai có thể phá tan tứ cực bí cảnh. Muốn phá giải gông cùm xiềng xích này phải trả một cái giá quá lớn. Thần vương dùng sinh mạng nối liền con đường đã bị cắt đứt. Dùng thần linh huyết phá đạo đồ. Dùng thần chi tự khúc đánh nát tiên thiên văn lạc. Chặt đứt nhân quả. Nhưng cái giá này chính là sinh mạng hắn. Vút, bên trong tịnh thổ, cánh hoa héo rũ hàng loạt, lá cây rụng khắp nơi, phủ đầy mặt đất, tiểu thiên địa tràn ngập sinh cơ này cũng được đi tới hồi kết. O không o s chương.